Xích Tâm Tuần Thiên, tập 286. Từ chỗ ngồi của Trọng Huyền Thắng đi về phía trước khoảng chừng 20 hàng, vị trí đầu tiên được vây lại chính là vị trí của các tuyển thủ chuẩn bị tranh tài của Tề Quốc. Tào Dài nhẹ nhàng dựa về phía sau một chút, tư thái rõ ràng là thả lỏng đi rất nhiều. Khóe mắt liếc qua Trọng Huyền Tuân đang mặc bạch y trắng hơn tuyết ngồi bên cạnh, thấy sườn mặt kiêu ngạo của người kia lúc này đang vô cùng nghiêm túc. Cho dù là Trọng Huyền Phong Hoa thì cũng không thể tỏa sáng một mình. Ông thân là người thuộc cao tầng Tề Quốc, cảm thấy rất hài lòng. Mà Trọng Huyền Tuân lặng lặng nhìn về phía diễn võ đài, ở trong ánh mắt thật ra chỉ có tiếc nuối. Tiếc rằng không thể giao thủ với Khương Thanh Dương lúc vẫn còn ở nội phủ. Không thể dùng Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao đối với kiếm tiên nhân này. Nhưng có thể thấy Thiên Nhân Ngũ Suy của đấu chiêu thì cũng coi như là mất thứ này mà được thứ khác. Nhưng nếu như ban đầu ở trước Thái Miếu tranh nội phủ trước, tranh nội phủ xong rồi mà kệ kết quả như thế nào lại tấn thăng ngoại lục, vậy thì vừa có thể kiến thức kiếm nhân kiếm tiên nhân, lại có thể kiến thức được Thiên Nhân Ngũ Suy thì đúng là vô cùng vui. Trọng Huyền Tuân ý có thể nhìn thấy đỉnh cao nhất của thế gian này mới gọi là không uổng thời gian. Quá tiếc rồi. Kế Chiều Nam đặt thương ngang trên đầu gối, thiều hoa thương sáng trắng như tuyết khẽ run trên gối. Hắn ta lặng lẽ cười khổ, thân là một cường giả thần lâm lại bị một tu sĩ nội phủ kích phát chiên ý, điều này đúng là một chuyện hiếm thấy. Nhưng hắn ta thực sự mong đợi, đợi đến khi Khương Vọng đạt đến thần lâm thì đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào đây. Khương Vọng nếu có thể được nội phủ thắng Vương Di Ngô, thần lâm lại thắng Kế Chiêu Nam, đạt được danh hiệu gì đó đại loại như là khắc tinh của đệ tử quân thần, chẳng phải rất là thú vị sao? Khác với những người khác ở Tề, tâm trạng của người nước Tần tất nhiên là rất phức tạp. Trương Cốc hồi lâu không nói câu gì. So với sự thất bại của Cam Trường An, sự thất bại của Tần Chí Chân lại càng làm cho Trương Cốc thở dài. Bởi vì Cam Trường An chỉ mới 19 tuổi, sự tích lũy ngoại lâu vẫn còn khiếm khuyết. Trước khi chiến đấu, hy vọng đối với y cũng chỉ có thể vào chung kết mà thôi, cuối cùng lại dừng lại ở bát cường. Gặp phải đấu chiều là chuyện bất đắc dĩ. Tần Chí Chân thì lại khác, đao thuật còn vượt qua đỉnh cao nhất, thành tựu ngũ phủ đồng diệu nhẫn ta, chính là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí khôi thủ lần này của Tần Quốc. Ở nội phủ, ông ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến khả năng thư hành. Thế nhưng bây giờ lại dừng bước ở tứ cường. Nhưng mà ông ta thực sự không thể nói rằng biểu hiện của Tần Chí Chân không xuất sắc. Chỉ có thể nói thế gian rộng lớn, quần tinh động lẫy, núi cao còn có núi cao hơn. Khương Thanh Dương quả thực là một người kinh tài tuyệt diễm, thắng là lẽ thường. Đường đường là thống soái Bá Nhung Quân, phần yêu sâu sắc với quốc sự. Ông nhìn thoáng qua Hoàng Bất Đông, bây giờ liền trông cậy vào gia hòa này. Thế nhưng Hoàng Bất Đông giống như là tiểu lão đầu này, lại híp mắt, hoảng hốt, không biết đứng đó làm cái gì. Trong đội ngũ dự lễ của Tần Quốc, không ai nói được lời gì. Ngoại lâu và nội phủ liên tiếp thất bại, đối với người Tần Quốc yêu chuộng võ phong mà nói, đúng là một chuyện không dễ tiếp nhận. Rõ ràng bọn họ đánh thắng cuộc chiến Hà Cốc, lại thắng Sở Quốc hùng mạnh, chính là lúc sức ảnh hưởng kịch liệt quyết trương, muốn cùng cảnh quốc cạnh tranh danh hiệu mạnh nhất một lần. Nhưng thành tích của lần Hoàng Hà hội này thực sự không đủ để xứng đôi với quốc lực của Đại Tần. Cam Trường An trầm mặc không nói. Cái gì gọi là kiếm có thể thông thần? Đây chính là Tần Chí Chân thua không oan, y lại càng không lời nào để nói. Trên diễn võ đài, một kiếm tuyệt đỉnh này không biết đã chiếu rọi bao nhiêu lòng người. Chỗ khán đài của một quốc, đôi đồng tử màu xanh của Hắc Điên vân vân đảo vòng vòng, đầu nghiêng về nhìn phía Triệu Nhữ Thành. Mặc dù không nói gì, nhưng mà ý tứ trong ánh mắt rất rõ. Nghĩa huynh của huynh rất uy phong đấy. Khóe miệng Triệu Nhữ Thành nhếch lên, cười. Ý cười đến đắc ý, cười đến rực rỡ, cười đến mức mê người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Điền Vân Vân quen biết Triệu Nhữ Thành đến nay. Thấy hắn ta cười tự nhiên, hào khóng mà thẳng thắn đến như vậy. Cho nên nàng cũng không nhịn được mà cười theo. Đồng thời che chắn Triệu Nhữ Thành đang cười lại, không để cho nữ ni Ngọc Chân kia có cơ hội nhìn được. Cho nên nàng cũng không có chú ý được. Từ đầu đến cuối, Ngọc Trần vẫn luôn nhìn về phía diễn võ đài, chưa từng rời mắt một khắc nào cả. Khác với đại đô đốc Hạ Hầu Liệt, thật lòng lo lắng cho thiên kiêu trẻ tuổi Mục Quốc và Trung Sơn Vị Tôn về mặt khẩn trương. Hai mắt Hoàng Xá Lợi lại rực sáng. Nàng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, khẩu tay chống hai đầu gối, hai tay nâng mặt của mình, xì ngốc nhìn trên diễn võ đài. Đẹp, tuyệt đẹp, sướng chết lão nương mà, đúng là kiếm tiên tử mà, lần Hoàng Hà hội này đến đúng là đáng giá. Hạ Hầu Liệt liếc mắt nhìn nàng ta hồi lâu mà nàng ta cũng không có nhận ra. Đây là đang nghiên cứu đối thủ sao? Đường đường là kiêu kỵ đại đô đốc cũng chỉ có thể trấn an chính mình như vậy. Đối với những khán giả không phải là người Tần, Tề mà nói, bỏ qua lập trường quốc gia, bọn họ càng có thể toàn tâm cảm thụ cuộc chiến này, cũng càng bị một màn này mà chấn động thật sâu. Không có liên quan đến quốc gia, không liên quan đến những chuyện khác, mà chỉ quan tâm đến cái đẹp của sức mạnh. Đó là sự cường đại trần trụi nhất mà con người biết được. Đó có lẽ là phong cảnh hùng vĩ nhất, bao la nhất đối với đời này có thể chứng kiến của nội phủ cảnh. Một bức tranh chiến đấu hoa lệ đã khắc sâu vào trong ánh mắt, dường như là cũng khắc sâu vào trong tim, rất lâu không thể tiêu tán. Cái gì gọi là phong vân tế hội? Không có gì có thể vượt qua hôm nay. Cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu? Cùng lắm cũng chỉ như trận chiến này mà thôi. Giây phút này trên diễn võ đài cổ xưa, trong ánh mắt chăm chú của muôn người, Khương Vọng đi về phía trước vài bước. Trên người hắn, hỏa tuyến vẫn còn đang thiêu đốt, sương gió khoác vai sau lưng vẫn còn đang tung bay, kiếm quang trong mắt vẫn còn đang lấp lánh, phong lưu tiêu sái, nói không nên lời. Vẻ mặt quán ta rất bình tĩnh, cũng không lộ vẻ mừng như điên sau chiến thắng, giống như là kết quả này vốn là tất nhiên vậy. Cũng không hề lộ vẻ khinh miệt đối với kẻ bại trận, bởi vì hắn đúng là khó khăn lắm mới tới được đây. Lúc này hắn nhìn từ trên cao xuống, nhìn Tần Chí Chân trên mặt đất, chỉ hỏi y hiện tại thế nào. Vấn đề vẫn như cũ. Đây là lần thứ hai Khương Vọng hỏi. Lúc đó Tần Chí Chân như đá ngầm trong biển dữ, bây giờ thì Tần Chí Chân lại bất lực nằm trên mặt đất. Chân thần Diêm La Thiên Tử đã bị phá, miện phục uy nghiêm trên người tất nhiên cũng bị rút đi. Đến lúc này chỉ có một bộ võ phục màu đen là vẫn còn đang làm bạn với hắn ta. Có lẽ còn phải tính cả chuôi đao gãy trong tay nữa. Tay cầm đao quán ta vẫn nắm chặt, giống như không chịu bỏ cuộc. Nhưng đạo thanh quang kia của Dư Tỷ Chân Quân không ngừng truyền đến cảm giác ấm áp, không ngừng truyền đến sinh cơ khiến hắn ta cảm nhận được. Nếu không nhờ có đạo thanh quang này, hắn ta chắc là sớm chết rồi. Cho nên hắn ta thực sự thua rồi. Ta làm sao có thể thua được đây? Hắn ta nghĩ. Hai vị thiên kiêu trói mắt ở ngoại lâu trường. Một người là Đấu Chiêu, một người là Trọng Huyền Tuân. Hắn ta tự nhận mình không hề thua kém kẻ nào. Hắn ta đối với việc nắm giữ sát pháp không bằng Đấu Chiêu. Đối với việc khai phá thần thông thì không bằng Trọng Huyền Tuân. Nhưng hắn ta giống như sự kết hợp của hai người đó vậy. Sát pháp và thần thông cũng là tuyệt đỉnh. Ở cùng cảnh giới bất luận chống lại kẻ nào, hắn đều sẽ không thua. Bây giờ thực ra cũng không phải là trạng thái mạnh nhất của hắn ta. Nếu như là lúc mạnh nhất, Thiên Bích thần thông của hắn ta có thể dung nhập vào Diêm La Điện, thay thế vách tường cụ hiện của Diêm La Điện, cường hóa sức mạnh Diêm La Điện. Diêm La Điện có thể thoát khỏi hư không, trở về hiện thế, trở thành một pháp khí dùng trong chiến đấu. Chân thần Diêm La Thiên Tử của hắn ta cũng không phải là hình thái cao nhất, không thể thu nạp sức mạnh bên ngoài, còn tổn thất Hắc Vô Thường, Sinh Tử Phán Quan cũng bị mất một cánh tay. Hắn ta nên dùng Vô Y Thần Thông hóa ra hồn y, khoác lên thân Diêm La Thiên Tử, dùng trạng thái đỉnh cao của chân thân Diêm La Thiên Tử, thân bạc hồn y, một tay cầm Diêm La Điện, một tay cầm Hoành Thụ Đao mới là trạng thái mạnh nhất của hắn ta. Nhưng trong trận chiến đánh này, đến lúc cuối cùng, Thiết Bích đã vỡ, hồn y đã tiêu tán. Chân thần Diêm La Thiên Tử chẳng qua là miễn cưỡng hiển hóa. Thần thông vạn hóa mặc dù có thể bổ sung tất cả sức mạnh, bản thân nó vẫn có cực hạn, chỉ bù đắp sức mạnh của thần thông luyện hư thôi, thì cũng đã bị tiêu hao hầu như là không còn rồi. Thực ra hắn ta còn rất nhiều lý do, nhưng mà Tần Chí Chân hắn ta làm sao có thể chấp nhận những lý do này chứ? Sở dĩ không thể hiện trạng thái mạnh nhất không phải là vì trước đó chiến đấu thất bại sao? Nhưng những thứ mất đi kia không phải hắn ta chủ động nhường, mà là bởi vì trong lúc một đao của kiếm, một đao một kiếm chém giết, từng bước một bị buộc mất đi. Hắn ta đúng là thất bại rồi. Nếu như không chịu đối mặt với thất bại, liền vĩnh viễn không có khả năng thắng trở lại. Hắn ta lúc này nằm trên mặt đất, hơi thở suy bại, so với một Khương Vọng được bao quanh bởi đủ loại màu sắc khác nhau như tiên nhân và phàm nhân. Hắn ta cứ thất bại như vậy nhìn đối thủ. Lần này hắn ta không cười, từ từ nói: sau khi đánh bại Vệ Du ở thành Hàm Dương, lại muốn đến Vũ Quan thử kiếm. Ta cản y lại ở Vị Thủy, ước hẹn cùng cảnh với y. Y đến ngay lập tức đột phá nội phủ, chiến đấu với ta. Ta hỏi y vì sao phải khổ như vậy. Người ta có thể khó phân biệt rõ hắn ta nói chuyện chậm là bởi vì nói chuyện gian nan hay là vì nghiêm túc. Mọi người vĩnh viễn không cách nào thấy Tần Chí Chân biểu lộ ra sự thống khổ, giống như là tảng đá ngầm nằm nghiêng ở dòng nước xiết, vĩnh viễn im miệng không nói lời nào. Hắn ta cứ vậy mà nói tiếp. Y nói người có người từng bước đi về phía trước từ trong vực sâu tuyệt vọng. Loại ánh sáng này chiếu rọi y, cho nên y không muốn lùi bước nữa. Tần Chí Chân hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn trước khi chiến đấu, thuật lại trận chiến ở bên bờ Vị Thủy đó. Ta cho y thời gian, nhìn thấy được kiếm trận của y. Đó quả thực là một kiếm chiếu sáng thiên địa. Cái tên hận không thể đổi thành hướng hạ kia lại nói rằng không muốn lùi bước nữa. Cái tên vĩnh viễn lộ uể oải trước mặt hắn, bất luận hắn đạt được vinh quang gì, đều vĩnh viễn lộ vẻ không thèm để ý kia. Hóa ra trước mặt người khác sẽ nói: ánh sáng của người kia chiếu rọi ta. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Y kiếm tuyệt Vị Thủy, mà ta đánh y chìm xuống đáy Vị Thủy. Tần Chí Chân trả lời, đối với trận chiến đó không hề che giấu, cũng không hề trải chuốt. Ta nghĩ y sẽ không chết. Tần Chí Chân nhìn qua cũng không tính chọc giận Khương Vọng, hơn nữa là trong trạng thái bất lợi như hiện tại, cho nên nói: đúng, ta không có ý giết y. Khương Vọng nhìn hắn ta: ta nhìn thấy chiến ý trong mắt ngươi. Đối với trận chiến này hôm nay, có lẽ ngươi cũng không cam lòng. Nếu vào ngoại lâu ngươi đến khiêu chiến ta, ta cũng sẽ tha chết cho ngươi một lần. Ngươi tha cho bằng hữu của ta một lần, ta cũng sẽ tha cho ngươi một lần. Hắn nói rất bình tĩnh, giống như chỉ đang nói một câu trần thuật. Giọng điệu này giống như đúc với một câu nói ngày lựa chọn cuộc thi, lúc đó hắn ta nói với Tần Chí Chân: chờ lúc ta đánh bại ngươi, ta lại hỏi ngươi. Chẳng qua là bây giờ hắn đã chiến thắng lừng lẫy, không ai có thể hoài nghi cái sự mạnh mẽ của hắn. Mà đối với Tần Chí Chân mà nói, trên thực tế từ lúc mới bắt đầu, hắn ta đã không thể hoài nghi sức mạnh này. Từ khi bắt đầu trận chiến tuyển chọn đến lúc bắt đầu giao tranh, tranh thế, tranh ý, tranh lực, hắn ta từ trước đến nay đều chưa từng khinh thường Khương Vọng. Bởi vì sau khi nhìn thấy một kiếm chiếu sáng đất trời kia của Hướng Tiền, hắn ta từng nói, mới vào nội phủ mà đã có sát lực như vậy, nếu như cho người thêm một khoảng thời gian, nội phủ cảnh, người có tư cách tranh vị trí thứ hai. Mà lúc đó Hướng Tiền nói rằng, người hiện tại liền có tư cách tranh vị trí thứ hai. Hắn ta hỏi, vị trí đầu tiên là ai? Hướng Tiền nói, chính là người luôn chiếu rọi khiến cho ta tiến về phía trước, đệ nhất đông vực, Khương Thanh Dương. Bởi vì một kiếm kia, cho nên hắn ta không hề tức giận, mà cảm thấy câu kia rất chân thành, chân chính coi Khương Vọng chưa từng gặp mặt kia thành đối thủ. Sau đó bắt đầu từ vòng tuyển chọn đến tận cuộc chiến mới vừa nãy. Giờ phút này đối mặt với câu kia của Khương Vọng, hắn ta vốn dĩ nên phẫn nộ, nhưng mà không biết vì sao hắn ta lại không hề có cảm thấy phẫn nộ. Chuyện này đối với cường giả chân chính mà nói, chính là chuyện đáng sợ nhất. Đại biểu ngay cả nội tâm của hắn ta cũng thừa nhận rằng, lúc ngoại lâu cảnh, Khương Vọng có tư cách thắng hắn ta một lần. Sao có thể như vậy? Tần Chí Chân đã nỗ lực tìm kiếm cái cảm giác không cam lòng trong lòng mình, dãy dụa nói. Nếu như từ lúc bắt đầu ta liền dốc toàn lực. Hắn trầm mặc. Bởi vì lúc này hắn ta mới bỗng nhiên ý thức được. Ở bên bờ vị thủy, truyền nhân cổ phi kiếm bị hắn ta đánh bại kia, vào lúc đó còn ra một kiếm với hắn ta. Kiếm này có tên là Tuyệt Khôi. Tần Chí Chân không nói gì nữa. Khương Vọng cũng đã có đáp án của mình. Thế là lùi lại một bước. Người chiến thắng, Khương Vọng Tề Quốc. Giọng nói Dư Tỷ vừa lúc vang lên. Trường Cốc tự thân đi lên trên đài, ôm Tần Chí Chân xuống dưới đài. Mặc dù lần này thua trận nhưng mà Tần Chí Chân vẫn là thiên kiêu của Tần Quốc. Tần Quốc sẽ không để cho thiên kiêu thất vọng. Diêm La Thiên Tử chân thân của Tần Chí Chân bị phá, nội tạng bị đánh vỡ, đã là vết thương chí mạng. Mặc dù Dư Tỷ đã giữ được mạng sống cho hắn ta, thế nhưng nếu như muốn khôi phục lại như ban đầu, thì Tần Quốc cũng phải dùng chút vốn gốc ra. Đương nhiên đối với những người chiến đấu vì quốc gia, thì dùng bao nhiêu tài nguyên cũng đều không đủ. Trong trận thi đấu chính thức Hoàng Hà Hội, chỉ cần không chết ở trên đài, bất cứ quốc gia nào đều sẽ dốc hết vốn liếng để mà cứu chữa, làm cho người đó khôi phục được như đầu. Ý nghĩ của nó cũng không chỉ là tương lai của một thiên kiêu, chỉ là sau khi Dư Tỷ tuyên bố kết quả trận đấu, mọi người mới giật mình hiểu ra một việc. Hai người đại biểu cho thành tựu tối cao của thần thông, cũng chính là tu sĩ thiên phủ mạnh nhất trong cảnh giới, thế mà đều không thể đạt được giải nhất. Một người chưa có thể đạt được đồng hạng hay, còn một người khác còn dừng bước tại tứ cường mà thôi. Đội hình tham dự Hoàng Hà Hội của giới này thực sự kinh khủng. Trận đấu dành cho những người dưới 30 tuổi, không hạn chế còn chưa bắt đầu, đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Không biết 10 năm, trăm năm sau, những thiên kiêu ngoại lâu cảnh, nội phủ cảnh tỏa sáng lấp lánh ngày nay, còn có mấy người lên tới thần lâm, mấy người động chân, lại có bao nhiêu người ngã xuống. Trước thần lâm cảnh, rất nhiều người đều uổng phí cả một đời. Trong số đó cũng không thiếu thiên kiêu. Và lúc này Khương Vọng đứng thẳng trên diễn võ đài, phong tỏa, phong hỏa trên người đều tán ra. Thần quang cũng thu hồi, ở trên áo lây nhiễm rất nhiều vết máu, lại có được phong thái lỗi lạc, bồng bềnh như là tiên. Sau khi thấy được một kiếm kinh khủng kia, toàn trường yên tĩnh, cảm giác tâm linh bị chấn động ấy lưu lại thật lâu vẫn chưa có tiêu tan. Bỗng nhiên, Thanh Dương, ngươi là mạnh nhất. Trên khu khán đài Tề Quốc, Hứa Đại Tài Tử vung tay hô lớn, mặt đỏ tới tận mang tai. Khương Vọng, quán quân đang chờ ngươi. Tử Thư nắm chặt nắm đấm, cũng ra sức hỏi hết. Khương Vọng suýt nữa thì lảo đảo. Cái loại khí thế cao ngạo vô địch kia lập tức biến mất. Hắn cũng phát hiện ra Dư Tỷ chân quân vừa định nói cái gì đó, thế nhưng ngừng lại, chắc hẳn cũng bị cái tiếng hò kia làm cho mất tiếng. Hứa Chán Cao có thể bịt miệng chân quân cũng có thực sự là kỳ tài hiếm có mà. Khán giả tại hiện trường cũng có phản ứng khác biệt. Ở trong trường hợp có ý nghĩa trọng đại như Hoàng Hà hội này, cái loại hành vi sốc nổi như là hò hét khẩu hiệu kia cũng quá là không phù hợp. Nhưng có trận vừa rồi làm nhạc đệm, mặc dù khẩu hiệu kia không chút tài hoa nào, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy la hét như vậy cũng chả có gì không ổn. Vốn cũng là có thể xưng là mạnh nhất, vốn cũng là quán quân đang chờ. Thế nhưng vị chân nhân họ Diệp nào đó cuối cùng cũng bắt lấy cơ hội tạc lưỡi nói: "Đấy, con nhìn xem. Con nhìn đi. Tề quốc đều là những kẻ nào chứ? Đúng là đồ nịnh hót mà. Nếu như An mà đi theo về Tề quốc, không biết chừng sẽ thành cái dạng gì nữa. Vân quốc chúng ta vẫn là tốt nhất. Người Vân quốc rất là giản dị mộc mạc mà." Diệp Thanh Vũ che miệng cười trộm nói: "Con đã cảm thấy những người bạn này quán rất thú vị." Vị chân nhân họ Diệp nào đó hận tới nghiến răng. Hoàng Xá Lợi nhìn về phía Tề quốc với vẻ hâm mộ, dùng cùi trỏ đụng nhẹ trung sân vị tôn: "Này, theo ta mà, lẽ nghi của kinh quốc chúng ta cũng nên cải cách tiến bộ đi. Cùng là cường quốc trong thiên hạ, sao để thu khí thế được chứ? Trước khi ta đánh rất là vất vả mới có thể chiến thắng trở về. Thế mà tiếng khen ngợi còn không có đủ lớn, lại còn thưa thớt nữa, không có chút đồng đều nào cả." Trung Sơn vị tôn vô cùng không cam tâm: "Người nói những thứ này với ta làm cái gì? Việc này không thuộc quyền quản lý của ta. Chẳng phải là Kiêu Kỵ đại đô đốc đang ở bên cạnh hay sao? Họ Hoàng, ngươi có thể tìm đúng người hay không vậy?" "Nhưng mà đương nhiên quan trọng nhất chính là ngươi để một người bị thua lo chuyện chúc mừng của người thắng, có phải là quá tàn nhẫn không? Cho rằng Trung Sơn vị tôn ta dễ bị bắt nạt sao?" Trung Sơn vị tôn đang tức giận bất bình, bỗng nhiên phản ứng kịp, nhìn về phía Hoàng Xá Lợi với vẻ kinh dị: "Này, không phải là ngươi muốn ta hô khẩu hiệu cổ vũ người đấy chứ?" Nét mặt Hoàng Xá Lợi hiện lên vẻ trẻ con dễ dạy. Nàng vỗ vai Trung Sơn vị tôn: "Nếu ngươi đã chủ động muốn làm thì ta sẽ giao việc này cho ngươi. Khẩu hiệu không thể kém cái tên họ Khương kìa. Trận quyết thắng thua sau cùng này vừa tranh lực lượng lẫn tranh thế. Nếu như là yếu thế hơn họ, rất có thể ảnh hưởng tới cục diện chung, sẽ thua thảm đó, vị tôn huynh." Nàng ta cười tủm tỉm nói: "Ngươi không muốn ta thua đấy chứ?" Trong lòng Triệu Thiết Trụ điên cuồng gào thét: "Người ham hư vinh thì có nói thẳng không được sao? Ngươi lại còn nói ta nhiều đạo lý như vậy, ta còn không biết ngươi là người thế nào à? Trung Sơn vị tôn ta là nhân vật bậc nào chứ? Là thiên kiêu của đế quốc thần thông cái thế, muốn ta hô khẩu hiệu xấu hổ như vậy vì ngươi sao? Ngươi cũng nghĩ đừng..." "Chờ đã, đây đã bắt đầu kiếm cớ à? Từ lúc đó nếu chiến thắng thì Hoàng Xá Lợi ngươi là tư chất ngút trời, thua thì lại trách ta là không tranh thế giúp ngươi sao? Họ Hoàng, ngươi nham hiểm thật đấy, khinh người quá đáng mà." Trung Sơn vị tôn cố gượng cười, mặc dù gượng gạo nhưng mà vẫn có phần nho nhã: Ta sẽ cố gắng. Hoàng Xá Lợi vừa ném tới ánh mắt, coi như ngươi hiểu chuyện, liền nghe thấy lời nói của Dư Tỷ. Vị chân quân xuất thân Ngọc Kinh Sơn kia đang nói chuyện với nàng, cũng vì đảm bảo tính công bằng của trận chiến đấu, hiện tại ta sẽ cố định ngươi lại, làm cho trạng thái cơ thể của ngươi tạm ngừng ngưng kết. Vừa rồi ngươi an dưỡng được bao lâu thì Khương Vọng Tề quốc cũng được an dưỡng gần ấy thời gian, sau đó bắt đầu trận chung kết tranh quán quân. Ngươi có vấn đề gì không? Hoàng Xá Lợi nháy mắt thầm nghĩ: vừa rồi ta cũng không có tập trung an dưỡng mà, ta còn bận nhìn tranh tài mà. Thế nhưng khi nói ra lại là: vậy ngài hãy chờ ta tạo dáng xong đã. Dư Tỷ không biết nói gì. Ông ta đường đường là cường giả diễn đạo cảnh, chân quân đương thời, vậy mà chẳng phản bác được lần nào. Trước đó lời nói tới khóe miệng thì cái tên Chán Cao như thư viện của thư viện Thanh Nhai kia hò hét loạn hết cả lên, làm cho ông ta không biết nên tiếp tục thế nào. Trong những tiếng hô khẩu hiệu xấu hổ đấy, nếu như ông ta nói chuyện, lại tựa như đang cổ vũ cho Khương Vọng thêm vậy. Hiện tại lại tới vị hoàng xá lợi của Kinh Quốc này nữa. Người cho nàng, nói nàng không tôn trọng ngươi sao? Thế nhưng giọng nói của nàng rất là dễ nghe, còn dùng cả kính sừng nữa. Người nói nàng tôn trọng ngươi đi, nàng ta sẽ còn bảo một chân quân chờ một lát. Lý do lại là muốn tạo dáng đẹp hơn. Người trẻ tuổi bây giờ sao vậy? Cả đám đều tu luyện dũng khí trước à? Nhớ lại lúc trước ông còn trẻ, khi đối mặt với chân quân tiền bối thì đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận như là dẫm trên băng mỏng vậy. Tâm sự của dư tỷ chân quân đương nhiên không ai có thể biết được. Đám người chỉ thấy ông ta im lặng một lúc, sau đó đưa tay ra, một đường sáng xanh quấn quanh ngón tay. Không cần. Một giọng nói truyền tới. Giọng nói này tới từ viễn võ đài cổ xưa kia. Người nói chuyện đương nhiên chỉ có người kia. Đám người ngạc nhiên nghi hoặc, ngay cả dư tỷ cũng quay đầu nhìn lại. Khương Vọng đứng thẳng trên diễn võ đài, nói với vẻ ung dung. Hôm nay thiên kiêu tụ tập, quý nhân xuất hiện, pháp tướng của các vị chí tôn cũng giáng lâm, Trường Hà cũng vì thế mà ngừng sóng. Cuộc chiến giữa hai người đối với lịch sử chỉ là gợn sóng nhỏ, đối với thiên hạ cũng là chỉ là bụi bay, làm sao có thể để mọi người chờ đợi cực khổ được chứ? Khương Vọng cũng không muốn lãng phí khoảng thời gian này, xin hãy bắt đầu trận chiến này đi, để ta và Hoàng Xá Lợi biểu diễn cho cả thiên hạ thưởng thức. Vừa dứt lời, hắn thi lễ với dư tỷ với vẻ kính trọng. Làm phiền chân quân chủ trì. Khương Vọng nói với vẻ ung dung, biểu lộ bình thản, không lộ một chút cuồng vọng. Hắn so sánh trận chiến tranh quán quân giữa mình và Hoàng Xá Lợi, đã định trước danh truyền thiên hạ, là gợn sóng nhỏ và bụi bay, cũng rất là khiêm tốn. Thế nhưng việc từ bỏ thời gian an dưỡng, muốn lập tức chiến đấu với Hoàng Xá Lợi, cái phong thái này, bản thân đã là ngông cuồng tới mức không thể ngông cuồng hơn được nữa. Đây là trường hợp nào chứ? Đấu trường thiên kiêu quyết định phân phối tài nguyên với sao vạn yêu môn. Thịnh hội tranh thiên hạ đệ nhất thiên hiện thế, là nơi thiên kiêu trong thiên hạ tranh đấu. Pháp tướng thiên tử sáu đại chí tôn giáng lâm, xem chiến, thiên hạ cùng chứng kiến. Hoàng Xá Lợi là nhân vật bậc nào đây? Thiên kiêu tuyệt thế chân chính, nắm giữ thần thông, cao cấp nhất, có thể đảo ngược dòng sông thời gian. Thế mà hiện tại trong trường hợp này, đối mặt với đối thủ như vậy, Khương Vọng lại nói hắn cũng không cần ăn dưỡng sao? Với lại còn đánh bại Tần Chí Chân nữa chứ. Rốt cục do Tần Chí Chân ngũ phủ đồng rượu không tiêu hao đủ, hay là do Hoàng Xá Lợi, người mang thần thông đỉnh cao nhất, không đáng nhắc tới. Hắn mạnh tới như vậy, cũng cuồng vọng tới vậy. Thế nhưng sau khi mọi người ngạc nhiên một lát, thì cũng không thể không thừa nhận. Kiếm tiền, dùng một kiếm tuyệt đỉnh từ xưa tới nay, đánh bại Diêm La Thiên Tử, thực đúng là có tư cách kiêu ngạo như thế. Trên khán đài của Sở Quốc, ngoài Ngũ Hy, thống soái ác diện quân ra, thì cũng chỉ còn lại có Dạ Lan Nhi và Đấu Chiêu ngồi cùng. Một người dự thi khác là Hạng Bắc, đang xử lý vết thương tại sở nhai. Dù có xử lý xong rồi thì chắc cũng không có trở lại xem chiến, dù sao cũng là bị Diễm Hoa đặt lên mặt. Dạ Lan Nhi kinh ngạc nói, tại sao người kia dám kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi còn chưa phải đỉnh cao nhất của anh ta? Giọng của nàng cũng hoàn mỹ giống khuôn mặt vậy. Nếu nhẹ hơn một chút thì nhẹ, lạnh hơn một chút thì lạnh quá. Chính là cái cảm giác vừa đủ một cách hoàn mỹ này khiến vô số người say mê. Thế nhưng rất nhiều quý tộc Sở Quốc cũng không thích nàng. Nguyên nhân lớn nhất chính là vị trí tham dự trận đấu dưới 30 tuổi không hạn chế, thì Sở Đế Vương đã chỉ định nàng không tổ chức bất cứ một cuộc thi tuyển so tài, càng không cho bất cứ một kẻ nào khác có cơ hội. Người này cũng không có thích chiến, cũng không có chiến tích, chỉ có mỹ danh lan xa. Ai có thể thật lòng mà tin phục đây? Trong đại sở rộng lớn, tuyệt đối không thiếu thiên kiêu. Những người có tư cách cạnh tranh kia sẽ chỉ cảm thấy Dạ Lan Nhi đã cướp đi cơ hội của mình. Dù nhan sắc có đẹp hơn đi nữa, một khi động tới lợi ích của bản thân, cũng khó tránh khỏi gây nên sự chán ghét của người khác. Đương nhiên có người này thì có người kia. Cũng có rất nhiều người khi thấy được dung nhan Dạ Lan Nhi thì đều lựa chọn tha cho nàng. nói câu bất kính, có lẽ Sở Đế cũng nằm trong số những người đó sao? Trong đội ngũ xem lễ Sở Quốc, hai loại thái độ này có biểu hiện rất là rõ. Một vài quý tộc Sở Quốc thì theo sát bên người nàng như là tùy tùng, còn những người khác thì trừng mắt hằn học, chờ đợi nàng xấu mặt trên Hoàng Hà Hội. Đấu chiều thì đứng giữa hai bên, không định bợ, không căm thù. Lúc này nghe thấy vậy cũng chỉ nói với vẻ tùy ý. Căn cứ tình báo mà xét, cái tên Khương Vọng này sớm có ba phủ thần thông, vừa rồi khi giao chiến với Tần Chí Chân mới mở một phủ, mới hái một thần thông, vẫn là một môn chưa từng dùng bao giờ, cho nên trận đấu vừa rồi cũng không phải là trạng thái tuyệt đỉnh quán. Ánh mắt Dạ Lan Nhi hơi chuyển. Ngươi lại quan tâm tới tình báo của những thiên kiêu nội phủ cảnh này sao? Đấu Chiêu bình thản nói. Bất cứ thiên kiêu của nước bá chủ nào, đều là cảnh giới gì đi chăng nữa, cũng đều đáng giá ta quan tâm. Dạ Lan Nhi gật đầu nói. Nói cũng phải. Cũng không nói thêm gì nữa. Vô địch quét ngang nội phủ cảnh tại Sở Quốc. Sau khi tiến vào ngoại lâu, vẫn là tồn tại vô địch. Thế mà vẫn quan tâm tới tình báo về thiên kiêu nội phủ cảnh quốc của các quốc gia khác. Thế mà vẫn quan tâm tới tình báo thiên kiêu nội phủ cảnh của các quốc gia khác. Chỉ có thể nói đấu chiêu, có thể mạnh tới như ngày hôm nay, không phải là không có lý do. Khương Vọng mong muốn trận tranh quán quân có thể bắt đầu, có thể tiếp tục chiến đấu với Hoàng Xá Lợi, đang trong trạng thái đỉnh cao. Phát ngôn hào hùng như vậy, cuồng vọng như vậy, vẫn tạo thành chấn động khó mà diễn tả bằng lời đối với khán giả tại đây. Ví dụ Giang Thiếu Hoa của thân quốc, tự nhiên sinh ra một cảm giác nghĩ mà sợ. Nói tới, y cũng coi như là có quan hệ với quốc tướng Tề Quốc là Giang Nhữ Mặc. Nếu như ngược dòng mà tìm hiểu, bọn họ cũng coi như là cũng cùng tổ tiên. Xét tới vài vế mà nói, y có thể là huynh đệ với Giang Nhữ Mặc. Chỉ là tại đời ông của Giang Nhữ Mặc đã chuyển tới Tề Quốc, đương nhiên cũng sẽ là nhanh nhận, không nhận huynh đệ với y nữa. Thần quốc được Đông Vương Cốc chống lưng, khi đối mặt với Tề Quốc thì cũng không cần e ngại như là mấy tiểu quốc Dung, Húc. Thế nhưng cũng khó tránh khỏi việc bị châm chọc. Tại trận thi đấu chính thức, y thua Bắc Cung Khác của Ung Quốc, tài nghệ không bằng người cũng không có gì để nói. Thế nhưng nếu như khi đó y bất hạnh gặp phải Khương Vọng, mặc dù nghĩ vậy có hơi bất kính, thế nhưng nếu như là chân quân đại nhân, hơi không lưu ý chút thôi, y chắc chắn là phải chết. Nhìn từ góc độ này mà nói, Lâm Chính Nhân của Trang Quốc bị Khương Vọng chỉ tên muốn chiến kia, thảo nào hắn ta lại bị phản vệ trước khi chiến đấu. Trên diễn võ đài, Dư Tỷ nhìn chằm chằm Khương Vọng một lúc, mạnh mẽ như ông cũng có thể nhìn ra được. Giờ phút này Khương Vọng vẫn đang đắm chìm trong khí thế khi chiến thắng Tần Chí Chân, tu sĩ thiên phủ. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính để Khương Vọng từ bỏ việc an dưỡng. Ở trong chiến đấu, Tần Chí Chân mặc kệ Bắc Cung Khác thể hiện tài năng. Sau đó ngũ phủ đồng diệu, dùng một quyền phá tan, thành lập khí thế vô địch. Sau đó lại tự thuật quyền thuật tuyệt đỉnh, cùng với đao thuật vượt quá tuyệt đỉnh, đều có mục đích tăng lên luồng khí thế vô địch này. Khí thế vô địch như ngọn lửa, cháy hừng hực. Khương Vọng đánh bại hắn ta, tự nhiên cũng kế thừa luồng khí thế này, còn tăng mạnh luồng khí thế này thêm nữa. Trên vô địch lại càng vô địch. Hắn vừa nói những lời này, vẻ mặt quán không biểu hiện ra, nếu không. Thế nhưng luồng khí thế này vẫn đang hừng hực. Rõ ràng hắn cũng không muốn khí thế vô địch này bị gián đoạn, mà muốn lợi dụng khí thế này quét sạch Hoàng Hà Hội, đoạt lấy quán quân. Người trẻ tuổi bây giờ, vẻ mặt của Dư Tỷ vẫn rất bình tĩnh. Là người chủ trì Hoàng Hà Hội năm nay, ông ta chỉ cần tôn trọng tính công bằng của Hoàng Hà Hội, mà không có lý do nhắm vào hay trợ giúp bất cứ một vị thiên kiêu nào cả. Cho nên ông chỉ nói, thời gian an dưỡng của Hoàng Hà Hội cho ngươi sự công bằng, ngươi có thể tự lựa chọn sử dụng hoặc là từ bỏ, đây là quyền của ngươi. Ông chỉ nói vậy, rồi quay người nhìn về phía Hoàng Xá Lợi. Nếu như vậy, thiên kiêu kinh quốc Hoàng Xá Lợi, mời lên thiên hạ đài. Khi đó Hoàng Xá Lợi vừa mới điều chỉnh một tư thế ngồi tự nhận là tao nhã nhất. Chờ đợi chân quân Ngọc Kinh Sơn ngưng động, cố gắng thể hiện vẻ tao nhã một đoạn thời gian. Sau đó nghe được cái lời nói ngông cuồng kia của Khương Vọng Tề Quốc, không hề nghi ngờ, thái độ cao ngạo của một thiên kiêu tuyệt thế cũng có mị lực rất là lớn. Thế nhưng khi người biến thành vật làm nền cho sự kiêu ngạo này mà nói, hình ảnh kia chả có gì tốt đẹp hết. Tốt. Đám người chỉ nghe tiếng bức khen, tiếng khen của thiên kiêu kinh quốc Hoàng Xá Lợi. Áo bào vàng phất lên, nàng đứng dậy rời khỏi ghế chuẩn bị, đạp không bước lên, bước về phía trước diễn võ đài. Dù sao thì Hoàng Hà Hội cũng là một buổi lễ rất là trang trọng. Khi thiên kiêu của các quốc gia lên đài, mỗi một người đều lịch sự lễ phép, hận không thể là bước từng bước một, bước lên đài cao, ai cũng không muốn thất lễ. Hoàng Xá Lợi lại từ ghế tuyển thủ, đạp không mà tới, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nàng có thân hình khỏe mạnh, bước trên không đẹp như là một bức tranh ảo mộng. Dạo bước trên không như là đi dạo trong dòng thời gian. Áo bào vàng bay phần phật, ánh mắt sắc bén. Làn da màu đồng cổ như có ánh sáng lưu truyền, hòa lẫn với là phổ độ hàng ma sử trên tay, lôi âm liên tục vang vọng, mà người đã từng bước lên trên diễn võ đài. Đi tới trước mặt Khương Vọng, kẻ vừa đánh bại tu sĩ thiên phủ, cũng không nói thêm câu nào, thể hiện vẻ kiêu ngạo khi làm khán giả. Hoàng Xá Lợi ta yêu thích mỹ nhân. Khi tham gia chiến đấu, mỹ nhân hay là không mỹ nhân, đều bị ta đánh tàn hết, ta chắc chắn giành quán quân. Hai ánh mắt va chạm với nhau, như có ánh lửa bắn ra vậy. Giờ phút này hai người đang đứng trên thiên hạ đài, trong trạng thái đều không đạt tới đỉnh cao. Thần thông lôi âm pháp của Hoàng Xá Lợi đã bị phá, không thể khôi phục như cũ trong một thời gian ngắn được. Mặc dù khi đó nàng có thể ngược dòng thời gian dài hơn một chút, bảo vệ lôi âm tháp, thế nhưng làm vậy lại bỏ lỡ cái thời cơ tốt nhất đánh bại thiên tử kiếm. Ngoài ra, sát pháp của bản thân nàng cũng đã dùng 7-8 phần, thần thông bồ đề cũng không thể duy trì bao lâu nữa. Còn về phần Khương Vọng, trạng thái thanh văn tiên thái cũng không còn, tinh lực chứa đựng trong chiếc hỏa cốt điên cũng đã tiêu hao hết, thần thông lẫn đạo nguyên đều đã tiêu hao lớn, ở trên người còn có vết thương để lại sau trận chiến vừa rồi. Thế nhưng hai người vẫn đứng thẳng lên trên diễn võ đài. Một người áo vàng phấp phới, tinh thần phấn chấn, còn một người áo xanh buông xuống, tự tin ung dung. Mọi người chỉ thấy trên người bọn họ có phong thái dũng cảm, cùng với quyết tâm đạt được quán quân, thanh quang ngăn cách hai người. Giống như là Dư Tỷ cũng lo lắng bọn họ lập tức quyết đấu, bỏ qua phần mở màn. Vị chân quân xuất thân Ngọc Kinh Sơn đứng dưới diễn võ đài, chỉ dùng một luồng thanh quang đã bảo vệ tính mạng của rất nhiều thiên kiêu này, dùng âm thanh vang rền chậm rãi nói. Phóng mắt nhìn sự rộng lớn của cuộc đời này hầu như là không bờ bến, nhìn ra xa thấy được sự phồn thịnh của nhân tộc hàng trăm tỷ tỷ, khó mà tính hết. Trong đất trời rộng lớn như vậy, tại chúng tu sĩ mênh mông như trên sao trời như vậy, giờ này, phút này, chỉ có một người có thể xưng làm thiên hạ đệ nhất nội phủ cảnh. Ông đảo mắt một vòng ấy, người này là ai? Người này tên là gì? Ông giơ cao tay, tay áo phấp phới trên không như là lá cờ, sau đó buông xuống. Bắt đầu. Thanh quang trên diễn võ đài bỗng biến mất. Ở trong mắt Hoàng Xá Lợi bỗng nhiên hiện lên một hạt giống hình bầu dục, xanh tươi ướt át, bồ đề mở ra. Hai chân đạp đất, đã tới trước người Khương Vọng chỉ trong nháy mắt. Nhảy lên thật cao, phổ độ hàng ma sử dơ cao. Và giờ phút này ánh mắt Khương Vọng và nàng giao nhau, kiếm quang trong ánh mắt sáng lên. Ấn ký thành vân dưới chân hắn xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ thẫm lưu động quanh người. Áo choàng trắng sau lưng phấp phới, chỉ trong khoảnh khắc hắn đắc là kiếm tiên lạc nhân gian. Mà với khoảng cách gần như vậy, Hoàng Xá Lợi trong trạng thái khai ngộ bồ đề càng là thấy được âm dương ngư màu trắng đen trong đôi mắt ẩn chứa kiếm quang kia, làm nàng sinh ra sự sợ hãi khủng khiếp. Nàng ta vội rút lui. Khi trước nàng xông tới với khí thế như là mãnh hổ hạ sơn, giờ phút này nàng nhanh chóng lùi lại như chim sợ cành cong vậy. Cảnh tượng này nhìn tới có vẻ hoang đường, thế nhưng kẻ nào có thể coi thường một người mang thần thông nghịch lữ chứ? Nàng ta chỉ làm ra những lựa chọn chính xác nhất trong mỗi một giai đoạn chiến đấu, kiên định không thay đổi, không chút do dự. Người ngoài như thế nào, nghĩ thế nào, đều là chuyện sau khi chiến thắng. Mọi người càng không nên quên, trong trận chiến đấu với Triệu Nhữ Thành kia, nàng cũng đã đi tới trước người Triệu Nhữ Thành, thế nhưng lại bị Thiên Tử kiếm chưa ra khỏi vỏ ép lùi lại. Thế nhưng tới cuối cùng, thứ biến mất lại là Thiên Tử kiếm, kẻ ngã xuống lại là Triệu Nhữ Thành. Hoàng Xá Lợi đi nhanh, lùi về càng nhanh, thế nhưng là cũng không hoảng loạn, lùi về rất bình tĩnh, lúc nào cũng có thể phát động phản kích. Mà Khương Vọng chỉ dùng tay trái nắm trường kiếm, đặt ngang trước người, đôi mắt có kiếm quang chiếu sáng quán, bỏ qua vỏ kiếm do thần long bộc chế thành, đối mặt với Hoàng Xá Lợi đang lùi nhanh về phía sau. Nói với vẻ xúc động, ta có một kiếm, khởi thức từ bi tráng, say sưa thất vọng, khổ vì thân bất do kỷ, tuổi nhỏ đã đắc ý, vì sư mà sinh hận, lại thành tình huynh đệ. Đông tới tây đi mấy vạn dặm, một mình liên chiến mấy xuân thu, mời hoàng cô nương xem xét. Trường tương tự ra khỏi vỏ, keng một tiếng, âm thanh làm bát phương chấn động, vang vọng trời cao. Một tiếng vang này vang cả thiên hạ, để thiên hạ nghe thấy nó, làm cả thế giới đều biết nó. Trên đoạn đường này, lão tướng Kỳ Thừa đầu bạc thấy sinh tử, Hứa Phóng nâng hận đao moi tim tự sát, Khánh Hòa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên, Thành Thất Thụ bó tay chịu chết. Một trận chiến tại Đông Nhai Khẩu làm danh chấn lâm trì, Đằng Long Cảnh chứng được vô địch, tại phố dài trong thành Tân An giết chết Đồng A, ở trên quan Hà Đài gặp Tiểu Ngũ. Mới gặp Trường Hà sợ hãi như chó nhà có tang, giờ gặp lại Trường Hà đã là một kiếm đỉnh cao trước nhất tới từ trước tới nay, kiếm chạm Diêm La Thiên Tử. Nhân sinh, nhân sinh, nhân sinh sao mà khó tới vậy, nhân sinh sao mà bao la hùng vĩ. Áo choàng Khương Vọng bùng cháy, mắt chiếu kiếm quang, dưới trạng thái kiếm tiên hỗn hợp ánh sáng của bốn thần thông giữ tại một kiếm. Kiếm này chia hai thức, tà phách hữu nại, là nhân tự kiếm. Chữ nhân chống trời đất, hắn dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Lời nói con người tức là tín, hắn không dễ hứa, mà đã hứa thì phải thực hiện. Con người là điều kỳ diệu trong thế giới bao la này, con người càng là niềm vui nỗi buồn của nhân gian rộng lớn này. Ta đã thấy, đã nghe, đã trải qua, đã từng yêu từng hận, từng đau khổ cũng từng vui cười. Ta không dám nói tại sao con người lại là người, thế nhưng ta lại có thể nói ta muốn làm người như thế nào. Một kiếm này cho tới hiện tại đều là từ nhân đạo kiếm thức mà tổng hợp ra, cũng là lần đầu tiên Khương Vọng dùng kiếm quán trình bày những hiểu biết quán về chữ người này. Đây là thuật đạo chi kiếm. Mọi người chỉ thấy trên thiên hạ đài cổ xưa có chứng kiến lịch sử. Khương Vọng đạp thanh vân, khoác xương phòng, tắm trong lửa, một kiếm tiến tới, chữ nhân chia đôi. Mà sau lưng Hoàng Xá Lợi bỗng sinh ra gió lốc, gào rú như là vòi rồng, nối liền đất trời, quét sạch khu vực phía trước chỉ trong nháy mắt. Lại phân đôi. Nếu như so với vòi rồng nối lên trời đất, quét sạch hết thầy kia mà nói, Khương Vọng là không nhỏ bé, Khương Vọng trên không đã nhỏ bé như hạt bụi vậy. Thế nhưng gió quấn quanh hắn lại rời đi, lửa cũng quấn quanh hắn, rồi biến mất. Cảnh phong quét ngang mọi thứ, lại bị tách rời khỏi khi đối mặt với ánh kiếm của Khương Vọng. Trong mắt người xem thì chính là Khương Vọng dùng một kiếm chém rách vòi rồng gió lốc, sau đó bước về phía trước trong cơn gió lốc đang đánh tán loạn, tiếp tục bước về phía trước. Nơi áo choàng bay múa, gió cũng yên tĩnh. Khi ngọn lửa đỏ thẫm bay lên, những ngọn lửa khác đều dập tắt. Cảnh phong thích hợp với quần chiến ở trong một phạm vi lớn. Nếu mà tại đấu đơn, thực sự không che cả nổi Bất Chu Phong nổi danh với sát lực đệ nhất được. Hơn nữa Bất Chu Phong của Khương Vọng còn dung nhập cả tuyệt thọ mệnh, tuyệt thọ vẫn mệnh của sát sinh địch. Về phần thiên hỏa do Cảnh Phong tiếp dẫn tới, cũng là lưu hỏa bình thường mà thôi. Đối mặt với tam muội chân hỏa cũng không thể nhấc lên chút sóng gió nào hết. Trạng thái kiếm tiên nhân tổng hợp toàn bộ lực lượng của Khương Vọng, dùng kiếm để diễn biến vạn pháp, bao gồm cả đạo thuật, kiếm thuật và thần thông. Mang theo khí thế vô địch sau khi chiến thắng Diêm La Thiên Tử, nhân tự kiếm tiếp tục tiến về phía trước. Hoàng Xá Lợi sử dụng phổ độ phạn âm. Một tiếng như là vô số tiếng vang, vang vọng bên tai, chấn nhấp nội tâm, dẫn dắt Phật sướng trong hư không, tiêu tinh thần, diệt ý, đoạt âm độ mạng. Mà tay phải nàng lại cảm phổ độ hàng ma sử, Phật thủ gõ vang, con một tiếng. Thâm sơn cổ tự trung, thanh hưởng, Bồ Tát khổ hài, khuyến hồi đồng. Đại từ đại bi, phổ độ tâm kinh. Đồng thời tay trái đưa ra, như là ôm đứa nhỏ, vô cùng từ bi. Lại là cứu độ thế nhân, cứu độ thế nhân, nhất thập lục tán thủ, tới cướp chuôi kiếm. Dưới ảnh hưởng của thần thông Bồ Đề, Hoàng Sát Lợi có thể làm toàn bộ những thứ đó chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng kiếm đã tới. Kiếm này là người trong thế gian. Kiếm này là cả một đời người. Đạo mà ta muốn làm gì? Đường mà ta đi thế nào? Ta là con người ra sao? Kiếm này như là con người chống lên cả đất trời. Tay trái Hoàng Xá Lợi định dùng để cướp kiếm, đã bị kiếm chém đứt 5 ngón tay, chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng kiếm đã tới. Phật sướng mơ hồ trong hư không. Tiếng chuông vang vọng cả thiên hạ đài đều bị tiếng kiếm ngầm vang phá nát. Thế được đạo tắc của chân quân, Khương Vọng lại tự sáng tạo trạng thái tiên thái, đương nhiên là cũng không bị tiếng chuông này ảnh hưởng. Lực lượng thần hồn mạnh hơn cả hạng Bắc, hắn cũng không phải là không thể chống lại đại từ đại bi phổ độ tâm kinh. Càng quan trọng hơn là mặc dù những lực lượng này Hoàng Xá Lợi phối hợp với nhau vô cùng tuyệt diệu, thế nhưng dù sao cũng là tấn công, phân tán tới. Khương Vọng đang ở trong trạng thái kiếm tiên nhân, có thể thống ngự lực lượng toàn thân. Một kiếm thắng bại đã ra, phần sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Nhìn tên nằm ngón tay bị chém đứt kia, trong mắt Hoàng Xá Lợi không có vẻ đau xót, chỉ là có vạn luồng ánh sáng lưu chuyển, vô số hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện rồi biến mất. Phù quang lược ảnh, ứng như là mộng. Ba đào lãng phục, thời quang hà. Nàng đi lại trong sông thời gian, năm ngón tay bị cắt đứt lại bay trở về. Tiếng kiếm reo vang đã yên lặng, tiếng chuông đã bị phá diệt cũng lại vang lên một lần nữa. Mọi thứ đều đã đảo ngược, đang lui trở về. Ngay cả thanh trường kiếm sương tuyết như lưu quang cùng với kiếm tiên nhân ở trên không kia, quay trở lại, quay trở lại. Dạo bước trong dòng sông thời gian, bước đi trong những cảnh tượng quay ngược. Thế nhưng, trong đôi mắt đẹp lưu quang vạn truyền của nàng, từ đầu đến cuối đều có một loại hạt giống hình bầu dục màu xanh, lúc chìm lúc nổi. Đó là do thần thông Bồ Đề đang vận chuyển một cách điên cuồng, giúp nàng ta xử lý dòng sông thời gian, cũng giúp nàng ta kiếm thời cơ ra tay tốt nhất. Quay ngược trở về, vẫn tiếp tục đi tới về ban đầu, khi thanh quang của chân quân dư tỳ vừa mới tiêu tán. Nơi này đã là cực hạn, bởi vì nàng không có lực lượng để ảnh hưởng tới chân quân, mà trong dòng sông thời gian vẫn tiếp tục trở lại lúc ban đầu. Chỉ có thể nói rõ, trong đoạn nghịch lữ này, với trạng thái hiện tại của nàng, Lũng cũng không thể tìm tới biện pháp đối kháng với kiếm tiên nhân. Muốn chiến thắng được Khương Vọng, chỉ có thể đối mặt với kiếm này. Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Đối với khán giả bên ngoài mà nói, bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đi ngược thời gian thần kỳ này của Hoàng Xá Lợi. Thế nhưng đối với Khương Vọng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Hoàng Xá Lợi vừa quát lớn, đã dẫn theo Phật xuống, phổ độ hàng ma sử trong tay đặt dọc trước người, ba cạnh mũi nhọn đại biểu cho tam thể rơi thẳng xuống mặt đất, lơ lửng trên ba tấc đất. Phật tổ hoàng diện Phật kia đang là nhìn thẳng về phía Khương Vọng, tay trái Hoàng Xá Lợi dựng thẳng trước người, tay phải đè nhẹ xuống ấn trên Phật thổ, giống người đang che chở cho nó vậy. Ngũ phủ chấn động, đạo nguyên dũng động mãnh liệt. Phật tổ hoàng diện Phật tự như đã thay đổi hàng trăm ngàn biểu lộ chỉ trong nháy mắt, giống như vui cười, tự như là tức giận hò hét, lại như lo lắng nhíu mày, với như là sợ hãi cò quắp, như là yêu đương thâm tình, như là căm ghét mà xa lánh, lại như say mê. Sau đó tiêu tán trong nháy mắt. Lực lượng cảm xúc đổ nát kinh khủng tựa như là biển gầm, đổ ập xuống diễn võ đài. Bát phương sôi trào. Đây là bể khổ vô biên, đây là lồng giam trong nhân gian, làm người ta không thể thoát thân, không thể tự cứu. Còn sống chính là tra tấn. Đây chính là át chủ bài do Hoàng Phất tự tay thiết kế vì con gái cưng của mình, có tên là Ngã Phật. Đáng tiếc lôi âm tháp tạm thời không thể chữa trị, nếu không uy năng lại có thể tăng lớn một tầng. Cũng chính là thất tình để diệt, cuộc sống cũng là hư không. Bề khổ vô biên, tự ta thành Phật. Khi ta trở thành Phật, người sẽ chìm trong bề khổ, chết chìm trong bề khổ, mà tiếp tục gầm thét trong bề khổ tình duyên. Khán giả chỉ thấy áo xanh Khương Vọng buông xuống, kiếm quang từ mắt bắn ra, khoác sườn phòng, xích, tắm xích hỏa, đạp thanh vân. Tay trái đưa kiếm lên ngang ngực, bỗng nhiên rút kiếm ra, kiếm chia hai thức, một nét vẩy, một nét mắc, thành chữ nhân, chống trời đạp đất.